Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 595 Cửu Tinh Minh Hải. Tư Mã U Nguyệt đi theo ma lão đầu vào hắn lều trại, nhìn đến hắn tùy tay kết cái kết giới, sau đó mới nhìn nàng cùng Vu Lăng Vũ hỏi, các ngươi đi ma giới. Thật là bị chảo đi vào, vẫn là các ngươi chính mình đi vào, có người bắt ta, chúng ta tương kế tự kế đi vào. Tư Mã U Nguyệt thành thật đến trả lời, nói, là bởi vì tên tiểu tử thúi này sao? Ma lão đầu nói, xem như đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng đem từ gặp được hoa tu sự tình phía sau còn có ở ma giới sự tình đại khái nói một lần. Ma lão đầu sau khi nghe xong biểu tình ngưng trọng nói, xem ra các ngươi giải trừ khế ước thời gian còn có mấy năm. Ngươi mấy năm nay muốn nỗ lực đề cao thực lực của chính mình. Ngươi thực lực càng cường, thần thức càng cường, giải trừ khế ước đối với ngươi thương tổn mới càng tiểu. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Từ ma lão đầu doanh trướng sau khi rời khỏi đây, Tư Mã U Nguyệt đi Tây Môn Phong doanh trướng. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Tây Môn Phong đang ở cùng Không Bình Ngọc nói chuyện, nhìn đến nàng tiến vào, hai người đều đứng lên. Tây Môn Phong mặt đã hoàn toàn hảo, nhưng là vì phòng ngừa bị Âm Dương Cung người nhìn đến, nàng vẫn là mang theo mặt nạ. Chính là này lại không thể che giấu trụ hắn khóe miệng ý cười. Tư Mã U Nguyệt xem hai người ở chung bộ dáng, suy đoán hai người bọn họ quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Bởi vì từ lại lần nữa tương ngộ, nàng rất ít nhìn đến Tây Môn Phong cười. Tới cấp ngươi kiểm tra một chút ngươi gần nhất tình huống. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Như vậy vui vẻ. Nàng đi qua đi, kéo qua một bên ghế dựa ngồi ở hắn bên người, kéo qua hắn tay cho hắn kiểm tra. Ở cùng Bình Ngọc nói Không Minh Cốc gần nhất phát sinh một ít buồn cười sự tình chết Tây Môn. Phong nói, ngươi yên tâm đi, ta không có giải trừ phong ấn, ta vừa rồi đều thấy được. Nếu không phải ta cùng sư huynh đúng lúc đuổi tới, ngươi chỉ sợ hiện tại đã bị phản phệ. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn xấu hổ cười cười, an tĩnh làm nàng cấp chính mình kiểm tra thân thể. Ở một bên Không Bình Ngọc nhìn đến cái dạng này Tây Môn Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc. Này Tây Môn Phong ngày thường là bộ dáng gì tất cả mọi người đều là rõ như ban ngày. Quái gở, lãnh đạm. Đối người hờ hững, chính mình cũng là trải qua rất nhiều nỗ lực mới cùng hắn có hiện tại quan hệ. Chính là hiện tại hắn thế nhưng phát hiện hắn như vậy ngoan ngoãn một mặt. Hơn nữa bộ dáng này thật sự như là một cái đệ đệ. Hắn lại nhìn chuyên tâm cấp Tây Môn Phong kiểm tra Tư Mã U Nguyệt. Nàng tuổi rõ ràng thoạt nhìn như vậy tiểu. Hơn nữa nghe nói nàng cũng mới hơn 20 tuổi. Vì cái gì hai người bọn họ ở chung lên, thật sự như là ca ca cùng đệ đệ như vậy. Tư Mã U Nguyệt kiểm tra rồi trong chốc lát, xác định hắn thân thể không có việc gì, mới thu hồi tay. Thế nào, ta liền nói ta nghe ngươi lời nói, không có làm thương tổn thân thể sự tình. Tây Môn Phong nói, trừ bỏ lo lắng ngươi an nguy, gầy một chút thiếu dùng chế nhạo ta tới che giấu ngươi hôm nay phạm sai lầm ở ni. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không phải hôm nay tới kịp thời, đều không thể tưởng tượng ngươi sẽ là bộ dáng gì. Chờ trở về ta sẽ tiếp tục nghiên cứu tình huống của ngươi, sớm một chút cho ngươi đem cái này tai họa ngầm giải trừ. Lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi làm như vậy nguy hiểm sự tình, ta liền một chân đem ngươi đá đến Cửu Tinh Minh trong biển mặt đi. Cửu tinh minh hải như vậy xa, ngươi đã bất quá đi. Tây Môn Phong cười nói, ngươi có thể thử xem. Monster Tư Mã U Nguyệt nâng nâng lông mày, tính ta còn là không thử. Tây Môn Phong nói, bất quá ta nghe Tần Mặc nói, Mạc Tam gần nhất đi Cửu tinh minh hải, cũng không biết hắn đi nguy hiểm như vậy địa phương làm cái gì. Mạc Tam đi Cửu tinh minh hải, hắn đi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt sau nghe thấy cái này tin tức rất là kinh ngạc. Cửu tinh minh hải liên thông chung vây cùng bên ngoài một chỗ rộng lớn hải vực. So với kiếp trước cái gì Đại Tây Dương Thái Bình Dương lớn không biết nhiều ít lần. Này cửu tinh minh hải tuy rằng là hai cái địa vực đường ranh giới, chính là nhưng không ai dám từ vượt qua hải vực đi hướng mặt khác một bên. Bởi vì nơi đó nguy hiểm liền bước vào quân cấp người cũng không dám tùy ý đi trước. Mạc Tam cư nhiên đi nguy hiểm như vậy địa phương, cái này làm cho nàng trong lòng ẩn ẩn vì hắn lo lắng lên. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta nghe Tần Mặc nói. Mạc Tam rời đi tiến đến tìm hắn. Nghe hắn kia ý tứ, Mạc Tam giống như đối lần này hành trình rất có nắm chắc. Tây Môn Phong an ủi nói, ngươi không biết, tên kia mỗi lần nói có nắm chắc đều chỉ có không đến một nửa nắm chắc. Có nắm chắc thời điểm hắn căn bản là sẽ không nói. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn nếu cấp Tần Mặc nói có nắm chắc, vậy tỏ vẻ hắn không nắm chắc. Không được, ta phải nghĩ cách ngăn cản hắn. Đã chậm mờ ni, Tây Môn Phong nói, ngươi ở ma giới thời điểm hắn cũng đã đi, Tần Mặc như thế nào cũng không ngăn cản hắn đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, Tần Mặc nói hắn cản qua, nhưng là Mạc Tam thực kiên trì. Mạc Tam tính tình ngươi nhất rõ ràng, Tần Mặc không lay chuyển được hắn, đành phải phái hai người đi theo hắn cùng đi. Chính là này đều bị hắn cự tuyệt. Tây Môn Phong nói, ta tưởng hắn đi nơi đó tất nhiên là có cái gì thực tất yếu, lại không nghĩ làm người biết đến sự tình. Có lẽ đi, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Bất quá tên kia tuy rằng làm việc có chút mạo hiểm, nhưng là vận khí tốt, mỗi lần đều sẽ đại nạn không chết. Hy vọng lần này hắn cũng sẽ không có sự tình gì. Bằng không cửu tinh minh hải như vậy đại, chúng ta muốn tìm hắn đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến hắn kia thần bí khó lường thân phận, không biết hắn có đi nơi đó cùng thân phận của hắn có hay không quan hệ. Hảo, ta cho ngươi kiểm tra xong rồi, các ngươi tiếp tục liêu đi, ta đi xem sư phó. Tư Mã U Nguyệt nói xong kéo ra rèm cửa đi ra ngoài. Nàng đến phong hành trình lều trại thời điểm, hắn đang xem một bộ bức họa cuộn tròn. Cảm giác được nàng đã đến, hắn đem bức họa cuộn tròn thu lên. Sư phó, Tư Mã U Nguyệt đi vào, nhìn đến ngồi ở ghế trên phong hành trình, nàng tổng cảm thấy hắn trong mắt có một mặt nùng đến không hòa tan được bi thương. Là bởi vì nàng mẫu thân sao? Cũng không biết mẫu thân là như thế nào một người nhi, cư nhiên có thể làm như thế tuyệt đại phong hoa nhân vi. Nàng tình thâm đến tận đây, U Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Phong hành trình mỉm cười chiều nàng vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ngồi ở hắn bên cạnh, nói, sư phó, ta ở ma giới không có việc gì thời điểm, thác một quyển trận pháp thư, tưởng tặng cho ngươi. Nàng lấy ra một khối bản dập đưa cho hắn. Trận pháp thư, là ngươi ở ma giới được đến sao? Phong hành trình tiếp nhận bản dập, cũng không sốt ruột xem, hỏi, không phải, là ta trước kia được đến, chính là bởi vì vẫn luôn đều rất bận, cho nên vẫn luôn không có thời gian phục chế một phần. Tư Mã U Nguyệt nói, kỳ thật ta ở đi ma giới phía trước liền bắt đầu phục chế, chẳng qua ta tốc độ tương đối chậm, Ở ma giới thời điểm mới phục chế xong. Sư phó ngươi nhìn xem cái này thế nào. Phong hành trình xem nàng kia tha thiết bộ dáng. Cầm lấy bản dập đặt ở trên trán. Chính mình gặp qua trận pháp thư không ít. Rất nhiều đều là cực kỳ hy hữu bản đơn lẻ. Hắn nguyên bản tính toán mặc dù thực bình thường. Hắn cũng sẽ nói chính mình thực thích. Cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Chính là đương hắn ngay từ đầu xem. Cả người đều sợ ngây người. Hết chương.